Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Tại tiên Phật trận doanh cầu thả vô số năm nó. Nhóm: Yêu ma hải vực, chỗ sâu. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Cự quy tại cái này xanh lam trên mặt biển cực nhanh di động tới, mang theo một hàng màu trắng quỹ tích. Tại hạ cực cái kia đã chuyển hóa làm đặc thù vật chất rất cứng thể xác bên trong. Hai cái nguyên thần đang tại mật thiết thảo luận. Yêu nguyên, cho nên nói, ngươi đến tột cùng là ai? Khác nói ngươi là yêu hoàng. Ta không tin, tiểu thanh nghiêu, đã ngươi cùng ta cộng sinh ở chỗ này, vậy liền cùng một chỗ gánh vác lên phản kháng đầy trời thần Phật đại nghiệp a. Yêu nghiên suy tư thật lâu, bỗng nhiên nói, ta hiểu được, tiểu thanh nghiêu, ta đều không minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Yêu nguyên, ngươi là yêu hoàng một đạo phân thần. Tiểu thanh nghiêu, ngoạn tào, cái này đều có thể đoán được. Nhưng chợt, yêu nguyên lâm vào vô cùng buồn rầu hồi ức trạng thái. Nhưng trong đầu của nó thoáng hiện đều là mảnh vỡ. Rất nhiều vết tích đều như bị người xử lý qua một bàn. Theo lý thuyết không nên như thế. Bởi vì tâm ma là vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng là lấy bản thể lực lượng làm cơ số mà tồn tại. Trừ phi, nó sinh ra, không phải là bị động sản sinh, mà là chủ động sinh ra. Nói một cách khác, lúc trước đứng ở hỗn nguyên thụ dưới, nghe cửu vĩ ngọc hồ, thôn thiên quỷ viên báo cáo yêu tộc thánh nhân đáy lòng cái kia một chút ma niệm. Là tại hắn khống chế phía dưới sinh ra. Tại sao phải khống chế? Bởi vì hắn cần. Vì sao ắc cần? Bởi vì tâm ma không vào luân hồi, mà hắn cần vào luân hồi. Yêu nguyên căn bản là không có cách nghĩ tới những thứ này. Nó chỉ là càng ngày càng hoảng sợ. Nó ngửa đầu nhìn một chút thiên khung. Thiên khung xanh thảm, nước biển xanh lam, ngược lại ảnh bên trong thiên. Như vậy hư vô phiêu miếu. Nó tại cái này hư vô phiêu miếu trên trời. Chỉ cảm thấy đầy trời đều là từng chương thêu dệt tốt bàn cờ. Tràn đầy tính toán, nó đánh cờ, lại bị người nhặt làm quân cờ. Giống như bị chăm chú buộc ở cái kia yêu tộc thánh nhân năm ngón tay trong lao. Không cách nào nhảy ra. Tại nó thức tỉnh mới bắt đầu, nó nhận vì trong đầu của chính mình thật nhiều tin tức. Những tin tức này để nó cảm thấy mình liền là yêu hoàng. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, lại phát hiện những tin tức kia đều là bọt biển. Bên ngoài nhìn cực kỳ rõ ràng, nhưng cẩn thận đi xem, lại là không có cái gì. Những vật này tựa như là một tầng giảm sóc đệm. Để nó không đến mức vừa thức tỉnh liền phát hiện chính mình bị lợi dụng, mà sinh ra muốn chết cảm giác. Trên thực tế, nó cho dù vừa thức tỉnh liền phát hiện, vậy sẽ không muốn tìm chết. Nhưng tầng này, giảm sóc đệm, y nguyên tồn tại. Bây giờ, trải qua tầng này giảm sóc, nó đã càng nhanh địa tiếp nhận chính mình cái này thân phận. Nó lúc này duy nhất tín niệm liền là dẫn đầu yêu tộc, cùng chư thiên thần Phật tướng giết, thần cản sát thần Phật cản giết Phật, chính diện cứng ngắc lấy bên trên, mang theo yêu tộc xông ra một con đường máu. Cái này một đạo tín niệm liền là nó sinh ra cơ sở. Nó không có khả năng phủ nhận, nếu là nó phủ nhận, như vậy, nó liền không tồn tại. Đây chính là tâm ma sinh tồn cơ chế, cho dù cách ngàn vạn năm cũng là không khác nhau chút nào. Bây giờ, nó đã không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể đi đến đầu này sớm được an bài rõ ràng không công số mệnh trên đường. Nghe được yêu nguyên nói hắn là yêu hoàng phân thần, tiểu thanh nghiêu quả quyết ba liền. Ta không phải, ta không có, ngươi chưa nói lung tung a. Yêu nguyên thống khổ hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu thanh nghiêu, hắc hắc hắc. Ta là ngươi dục niệm một mặt. Yêu nguyên đơn giản mặc kệ hắn. Nhưng cả hai mấy ngày này tốt xấu cùng một chỗ hợp tác đánh quái, cũng không có như vậy lạnh nhạt. Yêu Nguyên tiếp tục suy tư. Nó chợt nhớ tới cái kia một ngày mình bước vào Đồ Sơn nhất tộc cung điện thời điểm trang cảnh. Cung điện khói đen trong thủy tinh là ngủ say Đồ Sơn Ninh Ninh. Khi đó, vị này cùng mình bây giờ xem như đồng liêu, nguyên thần. Lộ ra là lạ, biểu hiện ra hắn không nên có thâm trầm cùng khí chất. Nó trước đó không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy vị này mình diễn sinh mà ra nguyên thần. Hẳn là cùng Đồ Sơn Ninh Ninh ở chung lâu, sinh ra chân chính tình cảm, cho nên khí chất mới sẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ nghĩ đến, tựa hồ không thích hợp, Yêu Nguyên sinh ra một loại càng phát ra sợ hãi tâm lý. Nó đã không có bất luận cái gì lựa chọn, bây giờ chỉ là muốn làm rõ mà thôi. Cho nên, nó nhịn không được hỏi, ngày đó tiến vào Đồ Sơn cung điện, đứng tại Đồ Sơn Ninh Ninh trước mặt người. Không phải ngươi, Tiểu Thanh Ngưu mặt dày mày dạn. Đương nhiên là ta, Yêu Nguyên, không phải, ngươi không có khả năng có được loại kia khí độ. Tiểu Thanh Ngưu im lặng, ta làm sao liền không khả năng. Ta đến làm mẫu một cái cho ngươi xem một chút. Sau một khắc, hắn lập tức thần sắc u buồn, khuôn mặt cất giấu rất nhiều sầu tư. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn phía xa đang tải ném băng chùy Đồ Sơn Man Man, ôn hòa nói: Man Man, ngươi gầy, áo đỏ tiểu hồ nương nghi hoặc ai một tiếng, tại mai rùa biên giới quay người hiếu kỳ nhìn về phía gần nhất càng ngày càng kỳ quái Ngô Hoàng. Chuyện gì? Tiểu Thanh Ngưu khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó vừa quay đầu, hắn đối Yêu Nguyên nói: ngươi nhìn, có phải hay không loại cảm giác này? Yêu Nguyên, nó lẩm bẩm: cũng đúng, yêu hoàng phân thần là sẽ không vào luân hồi. Tiểu Thanh Ngưu: cái gì? Yêu hoàng còn có phân thần? Tiểu Thanh Ngưu là thật là khiếp sợ. Chủ hồn ngưu bức như vậy sao? Yêu Nguyên: có, ta chỉ biết là có, nhưng bọn họ là ai? Ta hoàn toàn không biết. Không, ta biết một vị, vị kia, khả năng trong tiên Phật vụng trộm cầu thả vô số năm. Đó còn là ta tại vừa sinh ra thời điểm, ở đáy lòng hắn lặng lẽ nhìn trộm đến một chút bí ẩn. Tiểu Thanh Ngưu, Yêu Nguyên, hắn mỗi một cái phân thần, đều là nhất phương bố cục, không có khả năng vào luân hồi, cho nên người không nên là hắn phân thần. Bất quá chẳng lẽ nói, ngươi là hắn chuyển sinh sau lại sinh ra phân thần? Không đúng, phân thần cần tại đại đế thành thánh lúc mới có sinh ra thời cơ. Thần hữu hình mà vô chất, thánh vô hình vô chất, không khả quan, không thể nói, không thể tưởng tượng. Nhìn qua chính là giả, một lời chính là sai, tưởng tượng chính là sai. Chỉ có tại tiến nhập thánh cảnh cái kia gậy dài trăm thước, không đường nhưng tiến, nhưng là tiến thêm một bước lúc mới có thể xuất hiện phân thần. Cho nên, ngươi không phải yêu hoàng phân thần. Vậy ngươi đến tột cùng là ai a? Yêu Nguyên sắp điên rồi. Nó càng nghĩ càng sợ hãi. Cái này so đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân đáng sợ. Nó thà rằng lúc này cùng chư thiên thần Phật trực tiếp chém giết, vậy không muốn nghĩ cái này chút đầu óc đều nhanh muốn phát nổ sự tình. Tiểu Thanh Ngưu lần nữa chấn kinh. Ngoạn tào, nhìn còn không chỉ một cái phân thần. Cả hai đều trầm mặc. Thật lâu, Tiểu Thanh Ngưu an ủi nó nói: không có việc gì, có ta ở đây đâu. Ngươi muốn a, dù sao tiên nhân tại hơn 10 năm sau đánh đến nơi nhân gian. Thời gian cấp bách, không bằng ngươi ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thăng cấp, cùng một chỗ đánh quái, cùng một chỗ chống cự, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Có lẽ ngươi cái kia chút nghi vấn, ngay tại dọc theo con đường này sẽ từ từ có đáp án đâu. Yêu Nguyên suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế, mặc dù không rõ vị này đồng liêu là thân phận gì, nhưng đã có thể cùng với chính mình, cái kia tất nhiên là yêu hoàng người bên cạnh.